Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nhỉ? Khách mời toàn trường không nhịn được cười lớn. Rồi cuộc Hà Văn Vũ trong từng trận tiếng cười buông Hạ Tuyết, sau đó nhìn Hạ Tuyết cầm chiếc cúp đưa cho mình thâm tình nói: "Chúc mừng Văn Vũ, anh diễn xuất vô cùng đặc sắc, anh luôn xứng đáng để tôi học tập." Hai tay Hà Văn Vũ nhận lấy chiếc cúp, sau đó xúc động ôm Hạ Tuyết, hốc mắt đỏ thắm. "Tôi không chỉ một lần nghĩ qua, có một ngày chúng ta cùng đứng trên khán đài chúc mừng lẫn nhau." Hạ Tuyết xúc động ôm hắn, vỗ nhẹ sau lưng hắn. Người chủ trì lại nói đùa: "Được rồi, đừng ôm nữa, phải nói cảm nghĩ đoạt giải rồi, không còn thời gian mà." Hà Văn Vũ mỉm cười đánh uông Hạ Tuyết, sau đó nắm chặt chiếc cúp đi tới trước bục trao thưởng, hắng giọng một cái, muốn nói nhưng hốc mắt đỏ thắm, không biết nên nói gì. Chỉ chiếc cúp diễn viên chính xuất sắc, nhìn toàn trường một vòng xúc động nói: "Giờ phút này không có ngôn ngữ nào làm cho tôi xúc động hơn. Tôi lại một lần nữa đứng trên khán đài nhận lấy giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, vẫn mang theo sứ mạng của một diễn viên đi tới hôm nay, cũng có chút mệt, cũng có chút chùn bước. Nhưng mỗi khi nhìn thấy khán giả dưới sân khấu, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt thì mới phát hiện những gì được gọi là vất vả, đổ máu và nước mắt cũng không đáng bằng những tiếng vỗ tay. Cuối cùng tôi đã thăng trầm rất lâu trong vòng tròn này, mang theo niềm tin của những người thầy cho tôi, truyền thụ cho rất nhiều người điện ảnh. Cảm ơn những người yêu tôi, cảm ơn cha mẹ tôi, cảm ơn anh trai tôi vì đã hy sinh rất nhiều để cho tôi có được ngày hôm nay. Nhiều năm anh đã vất vả." Hà Văn Vũ nói tới đây, hai mắt không nhìn được đỏ lên, cũng không biết anh trai đang ở dưới khán đài. Sắc mặt Hà Văn Hạo chậm rãi buông lỏng, đôi mắt xẹt ý cười. Hà Văn Vũ dưng dưng kích động: "Nhớ khi còn bé, anh muốn tôi và em trai viết ra mơ ước của hai người chúng tôi, sau đó anh đem mơ ước của chúng tôi vo thành một cục ném đi, giữ lại trong lòng cả đời, gánh lấy trách nhiệm nặng nề mà người bình thường không thể gánh. Bản thân tôi đứng đây cảm ơn anh trai tốt nhất của tôi, cảm ơn." Hà Tuyết xúc động, hai mắt nóng lên: "Anh cả, mong anh nhất định hạnh phúc. Cho dù bây giờ anh ở đâu, xin hãy tin em, và em trai sẽ báo đáp những gì anh đã từng bỏ ra. Phần thưởng này thuộc về em cũng thuộc về anh." Hà Văn Vũ nhìn ống kính, dùng sức giơ chiếc cúp trong tay xúc động nói: "Cảm ơn hai người thầy của tôi, đạo diễn Trương Kiên Trung, đạo diễn Tôn Minh. Cảm ơn hai người, cảm ơn mọi người." Toàn trường vang lên âm thanh cuồng nhiệt, dù tiếng trống kích động nhất lòng người, vui vẻ tiễn chân ảnh đế giải thưởng bách hoa đi về phía sau khán đài. Hạ Tuyết đi về phía sau khán đài chuẩn bị thay đổi trang phục. Toàn trường tức thì tối sầm. Trước khi trao giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, có một màn ca múa sôi động. Chính Hách ẩn nấp ngay trước mặt khán đài, xác định ám hiệu bằng miệng của Hy Thần và Mặc Nhã. Dưới sự sắp xếp của Nhậm Phong và Hứa Mặc, làm quạt gió chậm rãi tạm ngừng chuyển động. Chính Hách chỉ cần tìm đúng kẻ địch, khi quạt gió hơi chuyển động thì phải nhắm chính xác, xuyên qua khe hở chuyển động của quạt gió bắn tới kẻ địch. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Hà cúi đầu điều chỉnh ống nhòm xuống ngắm tầm xa, quả nhìn thấy ở lầu chót một cao ốc sẽ có chút ánh sáng màu xanh, một tia tử ngoại phản chiếu là một người Mỹ đang ăn chocolate. Hắn hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, nhấn tai nghe nói: "Anh trai chờ một lát, mời anh ăn chocolate thật ngon nhé." Lễ trao giải diễn ra kéo dài, người chủ trì trong từng trận tiếng vỗ tay mỉm cười đi về phía chính giữa khán đài mỉm cười. Tiếp theo xin mời ảnh đế mới nhất giải thưởng bách hoa Hà Văn Vũ trao giải cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tiếng nhạc giải thưởng bách hoa sôi động vang lên, trên khán đài tối sầm, sau đó xuất hiện ánh sáng màu xanh dương, thủy tinh cầu lần nữa mở ra. Hà Văn Vũ thay bộ lễ phục màu trắng, cổ áo viền bạc, giống như một hoàng tử ưu nhã cao quý, tác phong nhanh nhẹn, xứng danh ảnh đế đẹp trai nhất. Chỉ thấy hắn lấy tư thái người chiến thắng nhìn mọi người vẫy tay mỉm cười, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt dành cho hắn. Hắn cầm lá thư danh sách người đoạt giải thưởng, từng bước đi xuống bậc thang, đi về phía trước sân khấu, đem lá thư đặt nhẹ trước bàn thủy tinh. Nhìn bốn nữ diễn viên chính dưới đài đột nhiên cười khẽ. Trong toàn trường lập tức vỗ tay. Hà Văn Vũ chờ tiếng vỗ tay dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu, nhìn phía người chủ trì giương nhẹ tay. "Không phải anh muốn tạo bầu không khí sôi nổi sao?" Toàn trường lại cười. Lúc này Hà Tuyết đã thay quần áo ngồi dưới khán đài, có chút ngượng ngùng mỉm cười. Người chủ trì bất đắc dĩ cười nói: "Lúc nãy vì nam chính cậu diễn trò quá bi thương, tôi chỉ làm cho bầu không khí sôi nổi chút thôi." Hà Văn Vũ nghe xong hơi xoay người, giơ lá thư trong tay về phía màn hình lớn. "Trước tiên hãy xem các bộ phim được vào vòng chung kết." Lần này tranh giành ảnh hậu có Trầm Ngọc Lộ vai chính trong Tình Yêu Hoa Anh Đào. Chỉ thấy khắp trời đất đầy hoa, cô gái trong màn hình quỳ gối trên bùn đất, dùng tiếng Nhật gọi to tiếng mẹ, lại dùng tiếng Trung gào khóc gọi mẹ đừng đi. Hình ảnh chợt lóe lại truyền tới hạnh phúc kế tiếp. Kỳ Hiểu Phù đau lòng đứng giữa đứa bé và chồng, chỉ vào người chồng sụp đổ gào khóc: "Anh có tư cách gì mang con đi? Anh là tên trộm có tư cách gì để làm người cha?" Hình ảnh lại cắt đến Beethoven Fantasy, người phụ nữ tên Chu Cầm ôm con trai trong ngực, nước mắt giàn giụa: "Con trai ơi, có phải tin mỗi đứa bé đều được thượng đế dắt tay đi tới thế giới này?" Hình ảnh kinh điển của Hà Tuyết trong bộ phim Dịu Dàng xuất hiện trong màn hình lớn. Lần này lựa chọn hình ảnh cô bị họa sĩ kéo dài tới một phòng tranh, giả vờ muốn cưỡng gian. Cô điên cuồng gào thét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net